vài người dẫn đường biết thân phận Mượn Kiếm huynh bắt đầu lân la làm quen. Mượn Kiếm huynh rất có thể sẽ lấy lại quyền cao trong Bạch gia, mà Bạch gia sẽ chọn hội trưởng đời tiếp theo. Có người vui cũng có người buồn. Bạch Trọc đứng gần Mượn Kiếm huynh, thỉnh thoảng châm chích vài câu từ khi nào đã chạy vào trong góc, biểu tình âm trầm nhìn gã. Bạch Trọc chậm rãi giơ nắm đấm lên, nhỏ giọng nói, kế hoạch có biến động, trừ bỏ những người cần giết ra thêm vào Vu Nhai. Xếp vào mục tiêu tất sát cao nhất, dù lọt lưới mấy con cá khác cũng phải ưu tiên giết người này. Hà, ngươi không quen hắn, ngươi sẽ rất nhanh biết, Vu Nhai đang đi sâu vào vòng giữa, có lẽ không lâu sau đến thành lũy lữ giả thứ nhất, khi đó ngươi hành động tùy tình hình. Từ bàn tay Bạch Trọc phát ra thanh âm, tuân lệnh. Bạch Trọc gật đầu, thuận miệng nói, ừm, hành động tiếp theo là bắt đầu đoàn đúng không? Đúng vậy, đổi kế hoạch, ta muốn bắt đầu đoàn bị tiêu diệt hết, không trừ người sống. Bạch Trọc lạnh nhạt nói, đừng lo, có mấy trưởng lão thần giai đứng về phía ta, dù có xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ che chở chúng ta. Bạch Trọc lại dặn dò hai câu mới chậm rãi thả tay xuống. Bóng sáng lấp lánh, một khối như bia lữ hành chui vào không gian giới chỉ của Bạch Trọc. Nếu Mượn Kiếm huynh trông thấy sẽ rất ngạc nhiên, đây là bia lữ hành bản thu nhỏ. Không biết nguyên lý nhưng thế giới lữ giả ban cho mỗi trăm năm cỡ mười mấy khối. Công năng là cho hai người có bia lữ hành cỡ nhỏ trò chuyện trong thế giới lữ giả, số lượng rất ít. Theo lý thuyết thì thân phận của Bạch Trọc không nên có thứ này. Bạch Trọc nhìn Mượn Kiếm huynh vui vẻ. Cười khẽ, cứ để ngươi vui một lúc đi, rất nhanh ngươi sẽ biết những gì ngươi ký thác đẩy ngươi xuống địa ngục. Ha, bỏ ngựa bắt ve, Vu Nhai vẫn không biết hắn đã trở thành tiêu điểm của đám cao tầng, người dẫn đường công hội lữ giả, vô hình chung ảnh hưởng tâm tình một số người. Vu Nhai cứng đối cứng với đám quái thú kiểm nghiệm thực lực của mình, sau đó hắn và Vong Linh huynh lặng lẽ ẩn đi, Vu Nhai sẽ không một đường giết chóc. Làm như vậy dù có đan dược chống đỡ cũng không cần thiết lãng phí. Vu Nhai đã sớm tính toán, mới đầu hắn ngang nhiên xông vào là để kiểm tra thực lực, rồi ẩn núp tiến lên, thỉnh thoảng săn giết một ít quái thú có vẻ trong cơ thể tồn tại quy tắc chi nguyên hoặc ngáng đường. Bọn chúng đều dung hợp quy tắc chi nguyên, quái thú giống như ma thú bình thường. Ủa, có quy tắc chi nguyên thuộc tính thổ, Vu Nhai. Vong Linh huynh đi tới một lúc sau tìm chỗ khuất bóng nghỉ ngơi. Lúc nghỉ hai người xem xét thu hoạch từ lúc vào khu vực vòng giữa đến nay. Bao gồm thứ lấy được từ đám quái thú ban đầu bị giết và những quái thú gặp trên đường đi. Tổng cộng có 7 quy tắc chi nguyên. Trong đó 3 khối từ quái thú cùng thuộc tính. Quy tắc chi nguyên giống y như đúc. Trong đó một loại là quy tắc chi nguyên thuộc tính thổ lúc trước hai người chưa từng có. Vu Nhai lập tức dung hợp. Biến thành 12 loại quy tắc lực lượng thành thánh, số lượng ngang bằng độc cô gia chủ. Những quy tắc chi nguyên khác dung hợp được thì dung, không dung hợp được thì giữ lại. Đến nơi này đã có rất nhiều quy tắc chi nguyên lặp lại, Vu Nhai nhớ lời Lâm Mộc Phong nói. Quả nhiên trong khu vực vòng giữa có ích lợi nhiều hơn là khu vực trung tâm. Nhưng khu vực vòng giữa càng thêm nguy hiểm, không phải ai cũng vào được, dù vào chưa chắc được như Vu Nhai. Những tổ đoàn vào khu vực vòng giữa toàn là 100-200 người, phân phối chiến lợi phẩm không nhiều, người có tài lấy được một phần đã là khá. Cũng có trường hợp giống Vu Nhai, Vong Linh Pháp Sư hai người thợ săn đi vào khu vực vòng giữa, nhưng rất hiếm hoi, càng không ai làm được nhẹ nhàng như Vu Nhai. Vu Nhai nhỏ giọng nói, quả nhiên sách lược của chúng ta là đúng, quy tắc chi nguyên vòng trong cần tranh nhau gần chết, tại đây thì dễ dàng lấy được. Không cần tranh giành với ai. Cảm ngộ căn cơ địa binh sư mới là quan trọng nhất trong khu vực trung tâm. Tuy vòng trong là các loại tuyệt địa kết hợp thể, nhưng đại thế địa không bị cắt đứt mà càng chặt chẽ hơn. Khu vực vòng giữa chỉ kéo dài địa thế vòng trong, không cần từng bước một lữ hành cảm ngộ. Chỉ cần nhìn rõ và cảm ngộ địa thế là được. Vu Nhai hiểu sâu sắc hơn ở về thế giới lữ giả. Lúc hắn ẩn núp đi tới không quên quan sát địa thế khu vực vòng giữa là cái gì, kết quả phát hiện điều này. Nếu khu vực vòng giữa cũng cần lữ hành thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa có rất nhiều quái thù, dù có âm thầm đi tới sẽ không ngừng chiến đấu. Vong Linh huynh, chúng ta đi, săn giết quy tắc chi nguyên chúng ta cần đi. Tốt, U Nhai vừa xuất kích vừa nói, ngẫm lại xem vong linh huynh còn cần quy tắc lực lượng gì. Nếu không có thì vong linh huynh có thể tìm thời gian 50, có lẽ sẽ lại cảm ngộ được chút ít gì, dung hợp càng nhiều hơn. Vong linh huynh gật đầu, bây giờ gã xem Vu Nhai là thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo người này cho gã nhiều ích lợi. Vong linh huynh không suy nghĩ nhiều, hai người cùng xuất phát. Vong linh huynh ngẫm nghĩ gã còn thiếu quy tắc chi nguyên gì, gã không thể dung hợp nhiều như Vu Nhai, có nhiều thứ lặp lại. Thuộc tính lực lượng của Vu Nhai đều cảm ngộ thông qua 189 thánh kiếm, có cảm ngộ là có thể dung hợp. Tóm lại chỉ cần tiểu thuộc tính không lặp lại là được, có thể tăng mạnh lực lượng. Trừ hắc ngục chi hỏa ra còn nhiều loại hỏa hệ hắc ám cho vong linh huynh dung hợp tăng mạnh. Bởi vì Vu Nhai, vong linh huynh mới vào khu vực vòng giữa nên bia lữ hành còn có thể qua loa chú ý. Nhiều người nghe thấy lời Vu Nhai lẩm bẩm, tiếc rằng thanh âm quá nhỏ lại thông qua bia lữ hành nên không nghe rõ ràng. Tuy nhiên nghe 5 chữ, dễ như trở bàn tay, làm nhiều người dẫn đường, lữ hành giả bị đào thải khóe môi co giật. Đặc biệt người mới vào khu vực vòng giữa đã bị loại chịu đả kích lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, có người rình ngó, hả? Chúng ta làm cách nào cũng không thể vào khu vực vòng giữa, ngươi lại nói dễ như trở bàn tay lấy quy tắc chi nguyên trong đó. Vu Nhai biểu hiện không khoe khoang, hắn thật sự chuẩn bị săn quái thú lấy quy tắc chi nguyên, săn. Có người cảm thán rằng, cha nó, sao ngươi với ngươi chênh lệch lớn như thế? Có người nghe Vu Nhai giải thích căn cơ địa binh sư, tuy không nối liền nhưng cơ bản hiểu ý, lòng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Vu Nhai còn trẻ như vậy đã biết đại thế đất đai, người biết 4 chữ này còn ai dám nói tiềm lực của hắn kém. Băng bà rất muốn lao ra khỏi quảng trường, cứ tiếp tục như vậy nàng thật sự sẽ phải đóng băng mặt của mình. Một trưởng lão thần giai trông rất hiền hòa khẽ nói, hãy nhìn cho kỹ, học tập đi. Vô số cặp mắt tập trung vào Vu Nhai, bọn họ muốn tìm hiểu rõ ràng hắn làm sao săn giết được. Cũng muốn tìm ra sơ hở của Vu Nhai, thậm chí muốn nhìn thấu thực lực của hắn. Làm đối thủ, Vu Nhai không chỉ là đối thủ trong thế giới lữ giả còn có hiện thực. Không lâu sau Vu Nhai tìm được quái thú thuộc tính lôi, không dung hợp. Hệ thành công săn bắt là quy tắc lực lượng thành thánh của Vu Nhai sẽ đến 13 loại. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nhíu mày. Vong Linh Huynh hỏi, Vu Huynh sao vậy? Chân mày Vu Nhai giãn ra, cười tủm tỉm nói, không có gì, có lẽ là ta quá cẩn thận, nhưng cẩn thận là hơn, đợi ta bày phù văn trận. Vong Linh Huynh chưa kịp hỏi Vu Nhai đã loay hoay bài bố. Một phút sau một phù văn trận hình thành, phù văn trận rất nhỏ. Đi, chúng ta xuất phát. Vong Linh Huynh vẫn rất khó hiểu, con lôi thú cần săn giết tuy cách không xa nhưng nó sẽ không đến chỗ bày phù văn trận này. Chẳng lẽ Vu Nhai muốn dụ lôi thú tới đây? Phù văn trận, đây là phù văn trận gì? Không chỉ Vong Linh Huynh khó hiểu, người trong quảng trường đều thắc mắc. Đó là phù văn trận gì? Nghe nói tiểu tử này là phù văn sư, nhưng bày phù văn trận mau vậy hình như không có tác dụng đối phó những quái thú kia. Nhiều người liếc hướng một lão nhân, đây là cao tầng của công hội lữ giả, không phải trưởng lão thần giai. Lão nhân đó là Phù Văn Sư, chậm rãi nói, Phù Văn Trận, từ di tích cổ Duệ Chi Dân ở Thiên Long Sơn Mạch Ma Pháp Đế Quốc sáng tỏ hiện thế đến nay ta tìm mọi cách từ các con đường hiểu biết chút ít, nghiên cứu khá nhiều. Nếu ta không nhìn lầm thì Phù Văn Trận là loại hấp thu ánh sáng, không có tác dụng gì. Có người khó hiểu hỏi, hấp thu ánh sáng có thể đối phó quái thú thuộc tính lôi không? Theo lý thuyết thì không thể. Nhưng nghe nói Vu Nhai đã vào di tích ma pháp viễn cổ, có lẽ hắn sử dụng phù văn trận càng sâu sắc hơn ta. Lão nhân lắc đầu, nói, nhìn là biết, rất nhanh sẽ. A, bú, lão nhân chưa nói xong ánh sáng đã lóe lên, bia lữ hành rực rỡ ánh sáng, trong khoảnh khắc không thấy được gì trên bia lữ hành. Ánh sáng kéo dài đến mấy chục giây, mãi khi một bóng người hiện ra ánh sáng mới vụt tắt. Đó là lúc Vu Nhai thu phù văn trận về. Vu Nhai gật đầu với Vong Linh Huynh, lôi chi nguyên đã vào tay, đám quái thú bạo động, chúng ta nương ánh sáng lẻn đi đi. Vu Nhai và Vong Linh Huynh lại tiến vào trạng thái ẩn núp, không ai phát hiện đi hành động. Mắt hắn vé tia sáng, liếc bốn phía. Mọi người trước bia lữ hành hiểu ra, Vu Nhai bày phù văn trận không vì điều gì khác mà chỉ để rút lui. Dù sao giết một con quái thú thuộc tính lôi sẽ dẫn đến bạo động. Khi mọi người tin chắc như vậy, lão nhân phù văn sư nói một câu khiến cả đám khó hiểu. Không, hắn không chỉ vì đối phó quái thú mà còn có chúng ta. Lão nhân biết đám người thắc mắc, khẽ nói, có ai trông thấy tiểu tử họ Vu giết quái thú thuộc tính lôi như thế nào không? Nghe câu hỏi đám người khó hiểu mắt bỗng bắn ra tia sáng, quay sang ngó sao. Trưởng lão thần giai hay người dẫn đường bình thường, không một ai trông thấy Vu Nhai ra tay như thế nào, bởi vì quá sáng. Trưởng lão thần giai 20 vạn năng, bia lữ hành chỉ là đạo cụ ma pháp. Nếu trưởng lão thần giai có mặt tại chỗ thì chút ánh sáng này không đáng quan tâm, nhưng bọn họ cần thông qua ma pháp bia lữ hành quan sát, một tê mạnh cách mấy cũng chào thua. Minh bà hỏi, ý ngươi nói tiểu tử này phát hiện chúng ta đang quan sát hắn. Lão nhân phù văn sư nói, các vị đều là cường giả nên biết linh giác của cao thủ đôi khi không thể dùng lẽ thường suy đoán, có lẽ là vô hình chung cảm ứng, không thể xác định. Chế tạo một phù văn trận ánh sáng rất dễ dàng với hắn, lại có thể thăm dò ra có đúng là bị người dòm ngó không, lại tạm thời mê hoặc quái thù, một hòn đá ném hai chim. Mọi người gật gù, không nói gì thêm. Có người cảm thấy không thể nào, bia lữ hành thông qua quy tắc thế giới lữ giả, không có khả năng bị phát hiện. Bọn họ cảm thấy khả năng Vu Nhai cố ý đánh lừa đám quái thú để thong dong bỏ trốn càng cao hơn. Tiếp tục quan sát là biết ngay. Vu Nhai thầm nghĩ, quả nhiên có người rình ngó. Từ sau khi Vu Nhai vào khu vực vòng giữa bắt đầu cảm thấy người bứt rứt khó chịu. Hắn cứ nghĩ là ánh mắt của đám thiên tài ở cứ điểm tụ tập. Nhưng bây giờ đám thiên tài kia không thấy Vu Nhai được. Vậy tại sao hắn vẫn cảm giác bị rình rập? Vu Nhai nghĩ ngay đến ma pháp hình ảnh. Nếu công hội lữ giả thử thách thì cao tầng quan sát mỗi thiên tài biểu hiện không có gì đáng trách. Nhưng Vu Nhai không muốn bị nhiều người xem. Dù sao che giấu thực lực an toàn hơn là bị người nhìn thấu. Đây không phải cuộc so tài bình thường mà là mỗi người có thể dung hợp bao nhiêu quy tắc chi nguyên. Nếu để nhiều người nắm rõ gốc gác, họ muốn đối phó với Vu Nhai dễ hơn hút cháo. Trong công hội lữ giả không phải mọi người đều đại nghĩa, là thánh giả. Người như Bạch Trọc chắc chắn sẽ không thích Vu Nhai biến cường đại. Gã muốn đối phó với Mượn Kiếm Huynh thì tất nhiên không tha cho hắn. Tuy Mượn Kiếm Huynh không nói rõ nhưng chắc chắn lúc trước Bạch Trọc đã dùng thủ đoạn gì rất đê tiện đối phó gã. Thậm chí là Băng bà vốn gai mắt Vu Nhai có thể sẽ xử đẹp hắn. Vu Nhai bị nhìn thấu thì thủ đoạn, thực lực, hắn dung hợp bao nhiêu quy tắc chi nguyên, tung tích đều bày rõ ra trước mắt mọi người. Trời biết điều này nguy hiểm cỡ nào, cẩn thận là hơn. Mới rồi khi ánh sáng lấp lánh Vu Nhai cảm giác bị rình ngó đột ngột không còn. Khi hắn thu phù văn trận ánh sáng về thì cảm giác kia lại hiện ra. Điều này khiến Vu Nhai càng khẳng định suy đoán của mình, nhưng còn cần thử tiếp, tránh cho ảo giác, bị người nói là ngốc. Đi, chúng ta đi săn mục tiêu tiếp theo. Vu Nhai cất lôi chi nguyên đi, không định dung hợp. Hắn cùng Vong Linh Huynh tìm mục tiêu tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, bỗng nhiên tự ti đến chết. Hai người tìm đến một quái thú hỏa hệ, Vu Nhai chưa từng dung hợp loại lửa này. Vu Nhai bày ra phù văn trận ánh sáng, giết con mồi rồi thu phù văn trận về, quả nhiên cảm giác đó lại nổi lên. Vu Nhai vẫn chỉ lấy quy tắc chi nguyên thuộc tính hỏa, tìm mục tiêu tiếp theo. Vong Linh Huynh lấy làm lạ hỏi, Vu Huynh, ngươi lại định bày phù văn trận ánh sáng. Lần này là quái thú thuộc tính quang, e rằng ánh sáng không có hiệu quả với chúng. Vong Linh Huynh cảm giác hành động này là phí thời gian. Mục tiêu của hai người là ma thú thuộc tính quang, lại là loại quy tắc chi nguyên Vu Nhai chưa từng dung hợp. Thuộc tính quang tất nhiên mặc kệ ánh sáng. Vu Nhai không giải thích gì nhiều, hắn vẫn bày phù văn trận ánh sáng rồi hành động. Săn giết xong Vu Nhai lấy quy tắc chi nguyên thuộc tính quang, thu phủ văn trận ánh sáng về. Khi Vu Nhai xoay người đi, hắn cười khẩy nói, hừ, vong linh huynh có biết tại sao ta phải bày nhưng phủ văn trận ánh sáng không? Rất lạ lùng, không biết là loại người vô sỉ nào cứ rình dập hành tung của chúng ta. Ta không tìm thấy tung tích nhưng khi sử dụng phù văn trận ánh sáng thì cảm giác bị rình đó biến mất. Ta nghi ngờ có kẻ dùng ma pháp quan sát hành động của chúng ta. Vu Nhai nói lớn tiếng như rùa kẻ lưu manh. Không, phải nói là hắn cực kỳ tức giận. Nhiều người trên quảng trường chưa tin bị Vu Nhai phát hiện bọn họ quan sát hắn nghe lời này đã chứng thực lão nhân phù văn sư nói đúng. Hai chữ vô sỉ làm mọi người khóe môi co giật. Tiểu tử này mắng mấy ngàn người, trong đó có trưởng lão thần giai, hơi quá đáng. Có người dùng ma pháp quan sát chúng ta. Vu huynh, có khi nào? Vong linh pháp sư cũng là ma pháp sư, hiểu rõ về ma pháp sư nhiều hơn Vu Nhai. Hắn còn nghĩ ra được tất nhiên vong linh huynh biết ngay là cao tầng công hội lữ giả dở trò mèo. Gã chỉ nói một nửa. Vu Nhai hùng hổ nói, ừm. Mặc kệ là ai đều rất vô sỉ, đây là thử thách chứ không phải thi đấu. Sử dụng loại ma pháp này với chúng ta, có giỏi thì tới đây đấu một trận đi, làm trò trộm gà bắt chó. Thật không biết nghề của bọn họ có phải là dâm tặc không, chuyên môn dùng cách này rình người ta tắm. Vong linh huynh há hốc mồm, không nói nên lời. Vong linh huynh rất muốn khuyên can nhưng gã không giỏi ăn nói, không thể nói tùy tiện. Sợ là không phải đám thiên tài chịu thử thách rình ngó mà là cao tầng công hội lữ giả. Chửi như vậy không thấy quá đáng sao? Cực kỳ vô sỉ, trộm gà bắt chó, dâm tặc, rình ngó người ta tắm. Người trên quảng trường mặt đen như lọ nồi, rất muốn vọt tới trước mặt Vu Nhai làm thịt hắn. Đương nhiên, ta tin tưởng với nhân phẩm của bọn họ sẽ không rình ngó chúng ta tắm rửa. Dù sao trong các đoàn đội có nam và nữ sinh. Vu Nhai nói câu này khiến người trong quảng trường dễ chịu chút, nhưng lời tiếp theo khiến bọn họ nổi điên. Làm người ai lại mặt dày đến mức này? Vu Nhai nói, chắc đội ma pháp có khá nhiều mỹ nữ. Vong linh huynh cảm thấy chúng ta có nên cởi hết y phục trần truồng đi không? Theo tư duy của nữ nhân thì chúng ta nhìn bọn họ là ăn bớt. Chúng ta bị bọn họ nhìn vẫn là sàm sỡ nữ nhân. Không tổn thất, không bị chút nào. Vu huynh, cái này, vong linh huynh không biết nên nói cái gì, sao Vu huynh còn có mặt tính cách này? Lúc trước hắn là một người sáng sủa, quân tử biết bao, có phong độ cao thủ, bình tĩnh thản nhiên, tại sao bỗng nhiên thay đổi? Vu Nhai tiếp tục vô sỉ nói, đương nhiên cũng sẽ bị nam nhân nhìn, nhưng đừng sợ, vốn trời cho của chúng ta lớn, sẽ làm bọn họ tự ti chết. Vu Nhai cởi áo trên lộ ra cơ bắp vạm vỡ. Các nữ nhân trên quảng trường hét dầm lên không dám nhìn. Băng bà gắt giọng, tiểu tử chết tiệt, mau, mau rời hình ảnh đi. Mắt thấy Vu Nhai sắp cởi quần, may mắn cao tầng công hội lữ giả vội vàng rời ống kính sang người khác. Đến lúc này các nữ nhân trên quảng trường thở pha hò nhẹ nhõm. Phù, trong đám người dẫn đường, kẻ bị loại có khá nhiều thiếu nữ trong trắng, sao chịu nổi tình hình. Bọn họ ngẩng đầu lau mồ hôi chán. Quảng trường náo động ồn ào, đủ tiếng la ó như vô sỉ. Làm người ai lại làm thế? Quá hèn hạ, đủ tiếng mắng lao nhao như trở trời. Vài nam nhân càng giận dữ. Tại sao? Tại sao kẻ vô sỉ như thế là siêu thiên tài, còn được ba mỹ nữ chú ý? Chúng ta thì bị đào thải, thật bất công. Mặt băng bà lạnh băng nói, tiểu giả tuyệt đối không thể gả cho loại nam nhân vô sỉ này. Băng bà vô cùng ghét Vu Nhai. Đạo sư của Nguyệt Lâm Sa mạnh mẽ nói, rất đáng tiếc, nghe nói của trời cho tiểu tử này không nhỏ. Tiếc rằng chưa cởi sạch, nếu không ta đã có thể kiểm định dùng công chúa nhà ta. Mọi người toát mồ hôi hột. Không ít nữ sinh cá tính giống như đạo sư của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Đông người nên loại người gì cũng có. Nhiều người lòng sáng như gương, Vu Nhai làm như vậy là buộc người trên quảng trường không quan sát theo dõi hắn nữa, là dương mưu. Người muốn theo dõi Vu Nhai sẽ bị chụp mũ là vô sỉ, dâm tặc. Bọn họ không muốn anh danh cả đời nay đội cái mũ này.

Chương 1304, âm mưu nổi lên. Hả, hình như không phải Liệt Ai Nhân. A Đặc Thác nghe trộm điều gì mà chỉ vì không đồng ý nhập bọn. Có lẽ hai người chống cự nên bị giết. Nam nhân trung niên không nói nhiều, thuận miệng khích lệ. Thôi, có sự cố lần này về sau ngươi hãy cẩn thận nhiều hơn. Nam nhân trung niên đổi đề tài, đã sắp xếp vụ việc sao rồi? Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ hoàn thành số lượng đại nhân yêu cầu. Nam nhân trung niên gật đầu, nói, rất tốt. Bây giờ bắt đầu hành động đi, bởi vì tản ra rời rạc nên tự ngươi nắm chắc thời gian đi. Nam nhân trung niên nói sang chuyện khác, ta muốn ngươi chú ý người kia sao rồi, đã đến gần thành lũy lữ giả chưa? Người đó do dự nói, cái này, xin lỗi, đại nhân, chúng ta không phát hiện hành tung của bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ chỉ có hai người, không đến thành lũy lữ giả được. Người đến sau vẫn giữ sự kiêu ngạo của mình. Vu Nhai, Vong Linh Huynh liếc nhau, nín thở tiếp tục nghe lén. Bây giờ ngươi đã biết ngươi không phải là thiên tài đi. Ngươi làm sao hiểu được thiên tài thật sự? Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, đại nhân phía trên nói bọn họ chắc chắn có thực lực đi tới thành lũy lữ giả thì nhất định có thể. Tiếc rằng không biết họ dùng cách gì khiến cao tầng công hội lữ giả không chú ý hành động của hắn, nếu không thì cần gì các ngươi. Vâng vâng, ta nhất định sẽ kêu người chú ý chặt chẽ, sẽ không để người nào không biết tình huống biết được tin tức gì. Nhớ kỹ, đại nhân bên trên muốn giết người này còn nhiều hơn chuyện mưu ố làm, càng nghiêm khắc hơn. Ngươi có thể không hoàn thành số lượng nhưng kẻ đó phải chết, đại nhân đã ra lệnh tất sát. Nam nhân trung niên trầm giọng nói, tức là tin tức người này quan trọng hơn chuyện ta muốn các ngươi đi làm, đã hiểu chưa? Biết rồi. Nam nhân trung niên âm trầm nói, đi đi, hãy làm tốt công việc. Ngươi sẽ trở thành thiên tài đệ nhất dưới hạch tâm hội viên. Tuy người không phải thiên phú chi nguyên rất khó có nó nhưng ta hứa hẹn để lại mấy khối cho ngươi. Là vài khối. Thanh niên phấn chấn tinh thần, kích động vâng dạ, xoay người đi mất. Rừng rậm trở về yên tĩnh, qua một lúc vẫn không nghe tiếng bước chân. Giọng nam nhân trung niên lại vang lên, thanh âm nóng nảy, là Đoạn Đối đáp. Chắc gã đang thông tin với ai đó bằng cách đặc biệt. Đúng vậy, vẫn chưa có tin tức của hắn, nhưng đừng lo, hễ hắn đến trục tuyến vòng giữa này là sẽ không lọt khỏi tai mắt của ta. Vâng, nhất định sẽ giết hắn, ta tự mình ra tay, tuyệt đối không lơ là. Ta hiểu rồi, sẽ không để hắn vô tình vào thành lũy lữ giả. Ta sẽ luôn luôn chú ý mấy thành lũy lữ giả, không cho ngọc bài lữ hành của hắn có thể thăng cấp bình thường. Cố gắng giết hắn trước khi bước vào thành lũy lữ giả. Hắn không tiếp xúc với bất cứ ai nên chắc chắn không biết đằng trước có tầng tầng sát khí. Chúng ta là cố ý vô tình. Thật ra hắn không được cao tầng công hội lữ giả chú ý là điểm tốt. Ít ra ta có thể tùy thời hành động. Đúng vậy. Ta đã tuyên bố đủ loại tin tức thần chi nguyên, thiên phú chi nguyên đi khắp nơi. Những thiên tài toàn là loại tâm cao khí ngạo hoặc không muốn thua ai. 10 đại đoàn đội đã xuất phát tìm kiếm, ta động tay chân đa số ngọc bài lữ hành rồi, sẽ không có cá lọt lưới. Nam nhân trung niên không ngừng trả lời với đại nhân của mình, nói đến đây gã mới ngừng. Vu Nhai nghe tiếng bước chân rời đi, loáng thoáng nghe tiếng cười đắc ý quái dị của nam nhân trung niên. Qua 5 phút sau, Vu Nhai, Vong Linh Huynh bước ra khỏi phía sau tảng đá to. Biểu tình hai người không còn nhẹ nhàng. Nam nhân trung niên và thiên tài gì đó đối thoại. Còn có đoạn trò chuyện cách đặc biệt cuối cùng kia như nói cho Vu Nhai, Vong Linh Huynh biết thế giới lữ giả đang uốn những âm mưu, còn là loại không nhỏ. Âm mưu thì âm mưu, Vu Nhai không quan tâm, chỉ cần không nhằm vào hắn là được. Nhưng người cuối cùng nam nhân trung niên muốn đối phó 100% chính là Vu Nhai. Hai người buộc cao tầng công hội lữ giả không tập trung chú ý vào mình, trừ Vu Nhai và Vong Linh Pháp Sư ra còn có ai. Cố ý vô tình, Vu Nhai toát mồ hôi lạnh, trời biết nếu hắn vào thành lũy lữ giả sẽ có kết quả gì. Vu Nhai không nhớ đã đắc tội với ai trong công hội lữ giả đến nỗi dùng lực lượng lớn như vậy để giết hắn. Trong đầu Vu Nhai lướt qua các khuôn nạm tờ băng bà, Bạch Trọc, đều đáng ngờ nhưng động cơ không lớn. Vu Nhai ngẫm nghĩ, trầm giọng nói, không, có lẽ Bạch Trọc có động cơ, vì mượn kiếm huynh uy hiếp hắn rất lớn. Tại sao Bạch Trọc luôn mỉa mai mượn kiếm huynh? Rõ ràng vì Bạch Trọc để bụng mượn kiếm huynh, nếu gã đắc thế rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến Bạch Trọc. Vu Nhai là người mượn kiếm huynh chọn, lúc trước hắn biểu hiện rất khá, không chừng có thể giúp mượn kiếm huynh lấy lại thứ gì đó. Nếu Vu Nhai chết chẳng phải là mượn kiếm huynh sẽ thất bại trong gang tấc. Vu Nhai cũng vậy, nghe ý gã thì muốn đối phó luôn 10 đoàn đội, trong đó có Bắc Đầu Đoàn. Bắc Đầu Đoàn thuộc phe người dẫn đường mượn kiếm huynh, cũng nằm trong đối tượng Bạch Trọc muốn xử lý. Vu Nhai tạm thời đặt giả thiết hung thủ là Bạch Trọc, hắn bắt đầu suy đoán. Tiếc rằng lượng tin tức quá ít, không thể suy đoán được bao nhiêu. Mặc kệ thế nào Vu Nhai phải đuổi kịp Bắc Đầu Đoàn, báo tin cho bọn họ biết rồi sẵn sàng chiến đấu. Nếu có thể thì Vu Nhai muốn quay về quảng trường ngay. Nam nhân trung niên đó nói đã động tay chân Ngọc Bài Lữ Hành. Lấy ra là có chứng cứ, tuy có lẽ nó không đem lại hiệu quả bao nhiêu. Tiếc rằng dù Vu Nhai muốn quay về khu vực vòng trong ngay cũng không được, sợ là bọn họ đã hành động. Vu Nhai phân tích tình hình rất tệ hại, chết tiệt, không rõ ràng tin tức gì, thực lực của đối thủ rất kinh khủng lại chiếm cứ thiên thời địa lợi. Ta không thể vào thành lũy lữ giả ngay bây giờ để mạo hiểm, đối phương đã nói sẽ đích thân ra tay. Nếu chỉ là một thánh binh sư cao đoạn có lẽ ta sẽ có cách sống sót, nhưng trời biết bọn họ có bao nhiêu cao thủ. Cái tên thiên tài vừa rời đi và thiên tài được chọn ra và bị chuốc độc dược, lực lượng gì đó tương tự như sức mạnh hắc chú. Dù bắt được họ e rằng không hỏi ra cái gì, có hỏi ra cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Đầu óc Vu Nhai xoay chuyển nhanh, bây giờ hắn sốt ruột muốn biết đối phương có âm mưu gì, muốn đối phó ai. Trừ giám thị thiên tài rời đi ra không còn cách nào khác, nhưng Vu Nhai thiếu tay sai. Xem ý của nam nhân trung niên thì thiên tài kia chỉ là một tiểu nhân vật, có lẽ quan trọng nhưng không rõ ràng tình hình nội bộ nhất. Vu Nhai sợ bên này hắn giám thị, bên kia bọn họ xuống tay với Bắc Đầu Đoàn. Phải làm sao đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, ký ức cuối cùng. Đầu óc Vu Nhai rối loạn, tình báo quá ít lại không phải sân nhà, chuyện đến đột ngột, hắn không biết bắt tay từ đâu. Điều đáng mừng duy nhất là Vu Nhai ở trong bóng tối, không ai ngờ hắn đã biết vài chuyện. Vu huynh, có lẽ ta có cách. Vong Linh huynh mở miệng nói, chỉ cần tìm ra liệt ai nhân, A Đặc Thác, tuy bọn họ đã chết nhưng ta là vong linh pháp sư. Mắt Vu Nhai sáng rực. Đúng vậy, liệt ai nhân, A Đặc Thác không thỏa hiệp mới dẫn đến hoa sát thân. Chỉ cần tìm ra hai người đó để vong linh huynh tìm cách khiến xác chết nói chuyện là sẽ giải quyết được. Thậm chí tìm hiểu tình huống thành lũy lữ giả. Vu Nhai không biết thần chi nguyên, thiên phú chi nguyên là cái gì. Nhưng phải mau, nếu linh hồn của bọn họ tan biến hay ý thức tán loạn thì ta đành chịu bó tay. Vu Nhai gật đầu, bắt đầu hành động. Đừng quên kiếp trước Vu Nhai là nhân viên tình báo, đời này dành ẩn núp này nọ, sở trường nhất là tìm manh mối. Đầu tiên Vu Nhai tìm ra vị trí thiên tài đến sau kia ở đâu. Nếu liệt ai nhân, A Đặc Thác biết bí mật của gã vậy chắc chắn trước đó chung một đội. Quả nhiên không lâu sau Vu Nhai tìm đến một đội có tên là Nghịch Tiến. Thiên tài đến sau đó là đoàn trưởng của Nghịch Tiến đoàn đội, tên là Uông Thịnh. Thực lực khá mạnh, thuộc hàng thiên tài hạng nhất. Nhưng đội này không xếp vào 10 đoàn đội, rất bình thường. Hiển nhiên là Uông Thịnh mời liệt ai nhân, A Đặc Thác vào Nghịch Tiến đoàn đội. Nghịch Tiến đoàn đội trú đóng ở khu an toàn trục tuyến khu vực vòng giữa. Nhiều người nói cười không biết âm mưu đang uốn nhưỡng. Bọn họ tiến vào ngoài rìa khu vực vòng giữa tìm thiên phú chi nguyên, thần chi nguyên mạnh hơn làm người ta hướng đến. Bọn họ khao khát cuộc sống thánh giai hoặc thần giai, là thanh niên có lý tưởng. Vu Nhai vánh tai lắng nghe bọn họ thảo luận, đa số người không biết có chuyện gì, lo tìm liệt ai nhân, A Đặc Thác quan trọng hơn. May mắn có người cảm thán tình huống của hai người đó. Dường như Uông Thịnh đoàn trưởng công bố liệt ai nhân, A Đặc Thác quá tham lam muốn tự mình đi săn quái thú, lấy quy tắc chi nguyên kết quả bị quái thú giết. Uông Thịnh tạo câu chuyện rất hay, phải tạo ra chuyện khiến một số người tin tưởng. Vu Nhai tìm manh mối trong mấy thứ này, rất nhanh mò ra lỗ hổng. Nếu Vu Nhai không biết liệt ai nhân, A Đặc Thác chết oan uổng thì lỗ hổng này không tính lỗ hổng, nhưng hắn đã biết, vì vậy có thể nhìn thấu suốt. Qua một buổi tối điều tra, Vu Nhai, Vong Linh Huynh đến nơi ẩn khuất cách chỗ nghịch tiến đoàn đội đóng quân không xa. Tử khí, chắc là đây. Nơi này có tử khí, hiển nhiên liệt ai nhân, A Đặc Thác được Uông Thịnh hẹn tới đây. Hai xác chết đã bị lực lượng cường đại tuyệt đối đánh nát, chôn vùi. Vu Nhai vốn định đào xác hai người lên, tiếc rằng chỉ còn xương vụn thịt nát. Tuy trải qua nhiều chuyện nhưng tâm tình Vu Nhai không chịu nổi tràn ngập nặng nề. Người mình quen vốn sống sờ sờ lúc này chết oan chết uổng, xác không tọn vẹn. Vu Nhai đến thế giới lữ giả với tâm tình thản nhiên lúc này không còn nữa. Hắn bị buộc tiến vào trạng thái chiến đấu, đầu chân mày ẩn chứa sát khí. Vu Nhai hỏi, Vong Linh Huynh, có thể ngưng tụ linh hồn của bọn họ không? Vong Linh Huynh nói, có thể. Bọn họ chết oan, trong lòng không giải được út mắt, lúc còn sống thực lực không yếu, sẽ không nhanh chóng tan biến. Ta sợ nhất là bọn họ bị Uông Thịnh mang đi đút cho quái thú ăn. Vong Linh Huynh hành động, ánh sáng âm u lóe lên. Quái thú bày ra huyễn chi thánh đạo, không cần sợ ánh sáng xanh hấp dẫn ai đến. Vong Linh Huynh ngâm sướng, bốn phía lấp lánh đốm sáng, đó là các mảnh linh hồn. Vu Nhai từng thấy vô số vong linh ải nhân tộc ở phản nghịch chi cốc. Trong nghịch kiếm thần bí địa của Lạc Thiên Thần Kiếm tiếp xúc oan hồn cường đại nên không xa lạ gì. Quả nhiên theo đốm sáng ngưng tụ, hai bóng người dần rõ ràng hơn. Vu Nhai biết hai bóng người đó chỉ là thể linh hồn. Không lâu sau hai linh hồn mở đôi mắt trống rỗng, mở mịt nhìn Vu Nhai. Vong Linh Huynh, chúng ta làm sao vậy? A, Vu Huynh, sao ngươi ở đây? Liệt ai nhân, A Đặc Thác nhớ nơi này là trục tuyến khu vực vòng giữa. Theo lý thuyết Vu Nhai có thực lực, tiềm lực tệ không vào được mới đúng. Hai vị, thật ra các ngươi, ải, các ngươi có nhớ ký ức cuối cùng không? Ký ức cuối cùng, liệt ai nhân, A Đặc Thác mờ mịt, giây lát sau linh thể vạn vẹo. Đúng rồi, Uông Thịnh mới chúng ta tham gia, chấp hành âm mưu của hắn. Mới đầu chúng ta giả bộ nhận lời sau đó định đi tố cao, không ngờ chưa chạy ra nghịch tiến đoàn đội đã bị Uông Thịnh phát hiện. Uông Thịnh hẹn chúng ta đến đây, sau đó chúng ta đã bị Uông Thịnh giết, nhưng tại sao? Không đúng, chúng ta đã, Vu Nhai không biết nên nói sao, ải, các ngươi nên biết đồng bạn của ta là Vong Linh Pháp Sư. Vong Linh Huynh khá lạnh lùng, cứng nhắc kể lại tình hình một lần. Hai linh hồn đã chết không cam lòng, điên cuồng, vặn vẹo. Vong Linh Huynh ngâm sướng trấn an liệt ai nhân, A Đặc Thác mới không biến thành oan hồn. Tâm tình liệt ai nhân khá rộng rãi, tỉnh táo lại ngay, gã chấp nhận số phận đã chết. Ta nghĩ Vu Huynh đã nghe được một vài tin tức đi, muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Chúng ta đã chết, không cầu gì khác hơn là báo mối thù máu này dùm. A Đặc Thác còn đang vặn vẹo, vì tiết kiệm thời gian nên Vong Linh Huynh ngăn cách hai linh hồn ra. Vốn có tương lai tốt đẹp bỗng nhiên chết đi. Sau khi chết ý thức bị người đào móc ra, loại cảm giác này người chưa chết rất khó tưởng tượng. Chúng ta muốn biết tất cả những gì các ngươi biết. Vu Nhai không an ủi gì nhiều. Hắn kể lại đoạn đối thoại đã nghe nam nhân trung niên, Uông Thịnh nói. Vu Nhai lên tiếng, chúng ta vừa đến trục tuyến khu vực vòng giữa, chưa vào thành lũy lữ giả, không rõ ràng tình hình. Trừ bí mật các ngươi biết ra hãy nói cho chúng ta nghe về thần chi nguyên, thiên phú chi nguyên. Cái gì? Các ngươi chỉ bằng vào hai người đi đến tục tuyến. Tuy liệt ai nhân đã chết nhưng rất quan tâm chuyện này. Ừm, đúng là chỉ có hai người chúng ta nhưng. Vu Nhai không khoe khoang, hắn thuận miệng lấy cớ là có cách đặc biệt. Liệt ai nhân nhìn Vong Linh Huynh. Vong Linh Pháp Sư vốn kỳ dị, có cách đặc biệt cũng không lạ lùng. Liệt ai nhân không đào móc vấn đề này nữa, gã nói, ta không biết bọn họ có muốn giết ngươi không, Uông Thịnh không nói. Ta chỉ biết là bọn họ muốn giết hạch tâm hội viên, giết chết những hạch tâm hội viên không thuộc thế lực của họ. Lấy thần chi nguyên, thiên phú chi nguyên làm mồi. Liệt ai nhân chậm rãi kể ra Uông Thịnh muốn hai người làm chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.